Ta bị zombie cắn. Chương 73, vứt bỏ đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành rời khỏi biệt thự. Bất quá lần này, hắn là mang theo chìa khóa biệt thự rời đi. Trước khi rời đi, thuận tiện đem tất cả zombie ở cửa ra vào đều dọn dẹp một lần. Hắn cho rằng Trầm Mộng Giao có thể đang nhìn hắn. Bởi vậy, hắn liền mở cửa trước. Sau đó đứng trong cửa sát dùng chùy thủ đâm xuyên qua đầu lũ zombie. Sau đó mở ra cửa sắt. Khi zombie tràn vào, hắn dùng sức huy động gậy bóng chày, đem đầu của lũ zombie liên tiếp đập nát. Hắn huy động cây gậy càng ngày càng thuần thục. Cơ hồ mỗi một gậy đều đem đầu của zombie đập vỡ tổn thương não. Miễn phí bao nhiêu công phu. Số lượng zombie vây chung quanh biệt thự liền bị Trương Thành một người toàn bộ dọn dẹp. Lão tử đủ nam nhân, đủ mãnh liệt à, bất quá. Coi hắn quay đầu muốn đi nhìn về gian phòng lầu 3. Cũng không nhìn thấy Trầm Mộng Giao. Nàng từ đầu tới đuôi liền chưa từng chú ý qua tư thế oai hùng của hắn. Thật vô vị. Trương Thành huy động gậy bóng chày, vứt bỏ cây gậy bên trên đầy vết máu. Sau đó cưỡi ho ly, cấp tốc rời đi. Cùng đối đãi Trần Thi Như khác biệt, Trương Thành quyết định về sau cố định giờ đến cho Trầm Mộng Giao đưa thực phẩm, đồng thời đi lên làm mấy phát với nàng. Hắn muốn để nàng sống sót, để cho nàng có một ngày cùng Đường Dĩnh một dạng, không thể rời bỏ hắn, thậm chí là mang thai con của hắn. Đương nhiên, cái này khả năng rất thấp. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cảm thấy hết sức thú vị. Có thể là nữ chủ nhân căn nhà sang trọng này. Cử chỉ điệu bộ của nàng toát lên một vẻ cao quý. Trương Thành có cảm giác muốn chiếm hữu, tham vọng chinh phục mãnh liệt. Tại trước tận thế, hắn và nữ nhân như vậy, căn bản không có khả năng có thể gặp nhau. Thậm chí ngay cả gặp một lần đều không có khả năng. Bởi vậy, có thể khiến cho nữ nhân như vậy vì chính mình động tâm, động tình, đồng thời sinh ra hài tử. Loại cảm giác thành tựu đó, giống như cây phó bản, rơi ra đồ hy hữu. Cả server có một món thần khí. Đương nhiên, Trương Thành còn rất nhiều việc cần phải làm. Không có khả năng tải trên người Trầm Mộng Giao lãng phí nhiều thời gian. Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời ở đã trên đỉnh đầu, mà tháng 8 Đông Hải thành phố càng là nắng nóng không thể nào chịu được. Trương Thành vừa rồi dừng lại, liên tục uống 3 bình Hoắc Hương Chính Khí Thủy. Hoắc Hương Chính Khí Thủy, tên một sản phẩm nước của TQ, lúc này mới thở phào. Không chỉ có là hắn, chung quanh zombie cũng bị nhiệt độ cao phơi. Thân thể giống như rút lại một dạng. Nhăn nheo, ỉu xìu. Trương Thành trên người còn ăn mặc áo chống đạn. Thêm treo nhiều như vậy trang bị. Trương Thành nghĩ nghĩ, liền tại đường phố phụ cận trong khu cư xá, tìm một nơi địa phương có bóng mát dừng xe. Đồng thời đem trên người trang bị tạm thời cởi xuống, cất vào sau lưng cảnh dụng ba lô bên trong. Vừa vặn, cảnh dụng ba lô bên trong đồ ăn vừa rồi đều đã để lại cho Trầm Mộng Giao. Hiện tại lại có khoảng không cho hắn cất đồ. Mà ở chỗ thoáng mát, lác đác một vài đầu zombie. Tút tút tút, lúc này, tiếng kèn xe hơi truyền đến từ đường phố cách đó không xa. Trương Thành lập tức nắm chặt một cây súng lục. Sau đó cấp tốc đi lên tầng 3 tiểu khu bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc xe ô tô hiện đại màu đỏ, tại bên ngoài quảng trường trên đường cái, không ngừng ấn còi. Chiếc xe này người điều khiển cũng không dám tiến vào quảng trường. Trương Thành trong lòng thầm nghĩ, hẳn là đối với quảng trường chưa quen thuộc, khả năng là lần đầu tiên đến, bị thanh âm của còi xe hấp dẫn đến. Zombie cũng không quá nhiều. Lúc này, có một cỗ xe gắn máy ba bánh vọt vào quảng trường. Nó ngừng lại tại vị trí, giống như tiểu đội cảm tử hôm qua kia, đều là tại rìa bên ngoài xa nhất. Trên xe đi xuống hai nam nhân. Hai người này xông vào trong tiệm, tùy tiện nhặt ít đồ. Trong tiệm rất nhiều kệ hàng đều không. Có rất nhiều thương phẩm đều rơi vào trên mặt đất. Hiển nhiên là hai ngày này lại có người càn quét qua. Tóc húi của nam nhân nhắc nhở đồng bạn. Chớ vào nhà kho. Nhưng mà, giữ lại nắp nồi đồng bạn không nghe lọt tai. Không nghĩ tới, hắn vừa mới chân rảo bước tiến lên nhà kho. Liền có một đầu zombie đập ra đến. Cắn cánh tay của hắn. Không đợi hắn kịp giãy giụa. Lại có một đầu zombie khác lao tới cắn hắn. Zombie gầm nhẹ, cùng thanh âm cắn xé da thịt, làm cho người rùng mình. Tóc húi của nam nhân gặp đồng bạn bị cắn, không chỉ không có đi cứu, ngược lại là nhặt lên từ trên mặt đất bánh bích quy, mì tôm, giải rác, sau đó xoay người chạy ra ngoài, cưỡi lên ba lượt xe bánh gắn máy, liền trốn xa xa, cách Trương.